Chương 5. 0728 nhận chủ. Mạc Thái Tử sắc mặt ngưng nặng như muốn kết băng, như thế nào mới có thể phá giải? 7 ngày sau tự nhiên có thế giải. Mạc Liên hơi dương một tay lên, ngưng quang kính liền ôm Phượng Sâm đùi, cầu sinh dục cực mạnh kêu lên, ánh sáng, chống chân đại nhân vậy, QNZ không phải cố ý là ngươi nhóm hung thần ác sát, một đám người, thỉnh thịch nhưng chạy tới kêu đánh kêu giết. Ánh sáng, chống chân đại nhân chỉ vì cầu tự vệ lúc này mới vụng trộm thiết hạ tỏa thần che đậy, trách hắn đi hắn QNZ không nghĩ làm như vậy, làm sao những người trước mắt này, nhìn xem từng cái đều không tốt gây bộ dạng, doa người. Phượng Sâm hơi có mấy phần im lặng, đưa tay khuyên Mạc Liên một câu, ngươi bây giờ đem hắn ném vào trong biển QNZ không làm nên chuyện gì. Ta nhìn như vậy đi, chúng ta mang theo ngưng quang kính đi tìm Kiều Kiều. Để Kiều Kiều đem bọn nó mang vào tình vực đi. Phượng Sâm xông Mạc Liên trừng mắt nhìn. Mạc Liên lập tức liền sẽ ý dù là hỗn độn lại thế nào lợi hại, phàm là tiến Kiều Kiều tinh vực, liền muốn nhận Kiều Kiều là chủ, bước lên không ra cái gì quá lớn bọn nước. Như thế tựa hồ QNZ tốt nhìn ngưng quang kính trí thông minh này không đủ bộ dáng, khẳng định không phải Kiều Kiều đại nhân đối thủ, đến lúc đó còn không phải để Kiều Kiều đại nhân dễ như trở bàn tay. Kiều Kiều là ai, các ngươi muốn mang bọn ta đi chỗ nào? Ngưng quang kính lăng đầu lăng náo hỏi một câu. Mạc Liên lánh lạnh quét mắt nhìn hắn một cái. Ngưng quang kính giật mình, doa đến lại đi Phượng Sâm trên đùi bò lên bò, ôm chân của hắn hoa hoa kêu to nói, ta liền hỏi một tiếng cũng không được nha. Hừ. Mạc Liên quay đầu qua, ánh mắt lạnh lùng rơi vào cơ ti mấy trên thân người. Lúc này cơ ti cùng lão Chu chờ bô nở tên tội ác quốc gia con dân, sớm đã rút ra một sợi mệnh hồn, run rẩy hai tay dâng lên. Chủ nhân ở trên cao, thỉnh tha cho chúng ta một mạng, về sau phàm là có chút phân công, định không chống lại. Còn xin mấy vị các hạ, chớ có đem chúng ta lại đuổi vào cái kia vực sâu không đáy bên trong. Nói xong, lão Chu tính cả hai gã khác tội ác quốc gia thần dân, cùng cơ ti đại lãnh chúa cùng một chỗ, hướng về phía Mạc Liên Phượng Sâm bọn người cụ ổ nở dê quy tờ giờ ập ở đầu, nôn từ khẩn thiết cầu xin tha thứ. Bọn họ bây giờ là coi là thật sợ không được. Trên đời này thật có lãnh khốc như vậy người vô tình á, thật vất vả bọn họ có thế từ cái kia quanh năm u ám nhỏ hẹp đáy biển nguyên bên trong bò lên, mới thấy mấy phút ánh nắng. Những người này liền muốn đem bọn hắn lần nữa đuổi xuống đáy biển nguyên, đi trông coi cái kia lạnh leo đáy động, trông coi một vùng tăm tối sao mà tàn nhẫn tâm. Mạc Liên lánh mạc nhìn qua bọn họ một chút, suy nghĩ trong chốc lát, nhíu mày nhìn về phía một bên Phượng Sâm. Tả Lan Sơn nhịn không được ngắt lời nói, nó, thực ra đi, mấy người bọn hắn, công phu qua loa, giữ lại chạy cái chân cái gì, vậy cũng được. Hừ, Mạc Liên lánh cười một tiếng, không nghĩ tới người này thấy nguy cơ liền chạy, lại sợ lại dưa tiểu nhân xả, QNZ có đồng tình tâm tràn lan một ngày. Cái gì? Tả Lan Sơn trợn mắt mà trừng, tức giận đến lỗ mũi bốc khói, ai lại sợ lại dưa ngươi, ngươi này, tiểu bối này. Không biết nói chuyện cũng đừng mở miệng đi đáy biển uyên. Cái gì nhỏ ngưng quang kính tính cả mấy tên tội ác quốc gia người, thoáng chốc sắc mặt trắng bệnh một mảnh. Bọn họ đều đau khổ cầu xin tha thứ đến như vậy trình độ. Này nhẫn tâm ruột nam nhân, chán ở dê lẽ lại, còn muốn đem bọn hắn phong ấn đi đáy biển uyên. A Phượng Sâm xem bọn hắn cùng nhau lộ ra một bộ khổ đại cựu thâm, buồn từ tâm tới biểu lộ, nhịn không được kéo ra khỏe miệng, giải thích một câu. Đi xem một chút Kiều Kiều còn ở đó hay không.